Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132 còn có thể cứu chữa viện. Bọn họ nơi đó biết, Bạch Linh không chỉ có biết này đó, còn biết tương lai Ôn Như Ngọc uy vọng. Ôn Như Ngọc bản nhân đối chuyện này vô cảm, ngược lại trong lòng chấn động, chua xót cười, biết Bạch Linh vừa mới lại hiểu lầm, nhưng hiện tại Thẩm Đằng Phi đã khởi động xe, không kịp đem trong lòng cảm thụ nói cho nàng nghe, ta không thành vấn đề. Oanh, Thẩm Đằng đám người xe động thời điểm, bọn họ phía sau bị Bạch Linh biến thành một loạt che ở toàn bộ giao lộ xe đột nhiên cháy. Đối diện Tang Thi bởi vì thật lớn hỏa hiển nhiên không dám lại đây. Như vậy liền dư lại phía sau lộ, nhìn mặt sau hừng hực thiêu đốt lửa lớn, Thẩm Giác nuốt hạ nước miếng. Nguyên lai nàng đánh loại này mục đích, nháy mắt liền giảm bớt một nửa áp lực. Lúc ấy bọn họ phía trước đối mặt Tang Thi đều đỉnh không được, kia có thời gian làm loại chuyện này. Bạch Linh ở phía trước mở đường, Ôn Như Ngọc cập co ăn ý phối hợp nàng, lợi dụng tinh thần dị năng, thật đúng là cho bọn hắn đi ra một cái đường máu. Bạch Tiểu Khê xem nhất rõ ràng, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ, không có biện pháp, kia đen nghìn nghịt Tang Thi trung gian xuất hiện một cái lộ, bên cạnh Tang Thi phảng phất không dám tiến công giống nhau. Kia xe chậm rãi di động, không dám chần chờ, dựa theo Bạch Linh phân phó nhanh chóng đưa bọn họ phía sau đi qua vứt đi xe bậc lửa. Oanh, oanh, mặt sau chặn đường xe nổ bay, tạc không ít Tang Thi, sau đó lại bị vứt đi xe hỏa ngăn trở. Thẩm Đằng Phi không thể không kinh ngạc cảm thán nữ nhân này thủ đoạn, đương nhiên càng có thể là anh Ôn nghĩ ra được. Nếu bọn họ nhận thức nhất định là cùng nhau thương lượng hảo lại đây cứu người. Tỷ, có người tử vừa mới anh Ôn khai đi lên khẩu lộ ra tới, là một chiếc quân dụng Land Rover. Bạch Tiểu Khê vẫn luôn quan sát bên kia tình huống, cho nên nhìn thấy có xe quá khứ thời điểm vội thông báo cấp Bạch Linh, ta người lại đây, cơ hồ liền ở đồng thời. Bạch Linh ngăn cản Tang Thi nghe được phía sau Ôn Như Ngọc trầm thấp tiếng nói truyền đến. Quay đầu, liền nhìn đến hắn khóe miệng mang theo sáng rọi sặc sỡ chói mắt tươi cười. Phảng phất này hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Liền tính rõ ràng thân thủ không tốt, nhưng kia cả người đều mang theo một cổ không thể miêu tả mị lực. Quả nhiên theo hắn nói rơi xuống, liền nhìn thấy năm cái ăn mặc màu xanh biếc quân phục anh tư táp sảng nam tử cao lớn từ kia xe trên dưới tới, động tác thập phần nhanh chóng. Ba người cầm thương, súng, hai người cầm khảm đao. Vừa thấy cư nhiên chỉ có ba cái có dị năng, trong đó hai cái là nhất cấp dị năng, một cái khác mẹ nó cũng là ba cấp dị năng. Khi nào ba cấp dị năng cũng là rau cải trắng. Bất quá Bạch Linh cảm quan thực mẫn cảm, cái kia ba cấp dị năng giả thập phần cường tráng, không có chòm râu, lại cho người ta một loại thô cuồng cảm giác. Cái này tướng mạo, Bạch Linh nhíu mày, tổng cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy quá. Không sai, chính là Hàn Tín, bất quá cạo chòm râu. Lúc trước Bạch Linh suy đoán thu thập vật tư quân đội chính là Hàn Tín mang người. Hàn Tín lúc trước ở C Thành cùng Ôn Như Ngọc tách ra sau, đích xác tính toán đi Miên Thành cùng Ôn Như Ngọc hội hợp, nhưng lo lắng hắn ân nguy, ba ngày trước vừa vặn gặp được thu thập vật tư thủ hạ, liền cùng bọn họ cùng nhau. Bất quá vẫn là không có nhìn thấy tiên sinh, nhưng thu thập vật tư đội ngũ phải đi về. Nghĩ Hàn Tín vẫn là chuẩn bị trở về tìm tiên sinh. cho nên mang theo một ít người cùng bọn họ tách ra. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới ngày hôm qua đột nhiên thu được tiên sinh phát tới tin tức. Hàn Tín vội lái xe tính toán cùng hắn hội hợp. Nào từng tưởng vừa đến bên này cách đó không xa, tiên sinh liền làm cho bọn họ nhanh hơn tốc độ hướng tới bên này mà đến. Lại không nghĩ cư nhiên nhìn thấy như vậy đồ sộ một màn. Này hoàn toàn chỉ có thể ở thành phố lớn mới có thể đủ nhìn thấy. Cũng may mắn vũ khí cũng đủ nhiều. Chỉ là Hàn Tín lúc này khóe miệng run rẩy nhìn trước mắt một màn này. Không biết còn tưởng rằng hắn hoa mắt. Một cái không có dị năng tiểu cô nương ở lực áp một chúng sơ cấp tang thi. Hết chương.